Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, a, phiền phức nữ nhân, vào Hala, hoàng cung bên trong, khả năng này là Morgan thấy qua, rất không giống hoàng cung, dùng tảng đá cùng đầu gỗ lập nên phòng ở, ngoại trừ tương đối rộng mở bên ngoài đơn giản không còn gì khác. Nội bộ không có bất kỳ cái gì trang trí, liền ngay cả cái kia sinh hoạt hàng ngày bên trong vô cùng trọng yếu cái bàn. Đều là dùng tảng đá mài chế mà thành, đơn sơ không thể lại đơn sơ. Morgan cảm thấy, liền xem như Camelot chuồng ngựa, khả năng đều muốn so tòa này hoàng cung muốn tráng lệ bên trên rất nhiều. Bất quá, vượt quá Morgan dự liệu là... Tòa này hay hoàng cung chủ nhân, lại không phải nàng tưởng tượng như vậy nguyên thủy dã man. Tại Morgan trong tưởng tượng, tòa này hay hoàng cung chủ nhân, cũng chính là tòa thành này thành chủ, bên ngoài những người man dợ kia vương, hẳn là loại kia dáng người tráng kiện giống như là gấu ngựa bình thường. Nói tới nói lui ồm ồm, thậm chí còn ăn ngon sinh ăn thịt người dã man nhân mới đúng. Cái này mới là nàng, hoặc là nói là phương Nam những cái kia người Anh đối phương Bắc man tộc phổ biến ấn tượng. Thế nhưng, khi Morgan nhìn thấy Levi về sau, mới phát hiện sự tình căn bản không phải nàng tưởng tượng như thế. Từ bên ngoài nhìn vào đến, Levi dáng người không tính là gầy yếu, dù sao cái kia cơ sở tăng phúc cùng tiềm năng kích phát đối với hắn cũng sinh ra hiệu quả. Lại thêm lâu dài rèn luyện, càng làm cho hắn toàn thân cao thấp đều tràn đầy bạo tạc lực lượng. Nhưng là, cũng tuyệt đối không phải Morgan trong tưởng tượng loại kia điên cuồng cơ bắp người dáng người. So sánh dưới, Levi chú trọng hơn thân thể cân bằng cùng cân đối, nhìn cùng bên ngoài những đấu khí kia chiến sĩ không hề có sự khác biệt a. Không đúng. Khí tức của hắn càng thêm trầm ổn nội liễm, hẳn là đang tận lực thu liễm lấy lực lượng của mình. Morgan trong lòng thầm nghĩ, lại là đánh lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị kỹ càng tốt ứng đối trước mắt cái này man tộc chi vương. Nhưng là sau đó một khắc, Camelot công chúa, Britain Hồng Long a, ngươi là bởi vì gì tới chỗ này? Levi thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm. Mà khi thanh âm này truyền đến Morgan trong đầu về sau, lại là tựa như một đạo tiếng sấm trực tiếp từ trong đầu của nàng nổ vang, trực tiếp đem nàng nổ thất điên bát đảo. Những cái kia sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác cũng bị nổ không còn một mảnh. Hắn là ai? Hắn vì sao lại nói tiêu chuẩn như vậy Britain ngữ? Hắn vì sao lại biết thân phận của ta? Hắn đối ta có mục đích gì? Đủ loại nghi hoặc quay quanh tại Morgan trong óc, lại là để cái này luôn luôn tự khoe là thông minh Camelot vương nữ kìm lòng không được lui về phía. Sau mấy bước, thẳng đến sắp chạm đến ngưỡng cửa thời điểm, mới thoáng tỉnh táo lại, mà khi Morgan tỉnh táo lại về sau, nàng liền lập tức cải biến thái độ của mình. Ngài, biết ta, Morgan thanh âm, có chút run rẩy, bất quá. Đó cũng không phải bởi vì e ngại mà run rẩy, mà là bởi vì hưng phấn mà không kềm chế được. Trước mắt người này là đại thần a, nói không chừng là có thể cùng lão sư cùng so sánh, thậm chí là so lão sư còn muốn mạnh hơn đại thần a. Nếu như có thể đạt được tôn đại thần này trợ giúp lời nói. Nghĩ đến cái này, Morgan trong mắt lóe ra mong đợi quang mang. Đã là không cách nào che đậy. Levi tự nhiên là nhận biết Morgan. Nói xác thực là nhận biết tấm kia cùng Artoria có 9/9 tương tự gương mặt. Nói thật, khi xốc lên mũ trùm Morgan đi vào phòng thời điểm, Levi trái tim kìm lòng không được đã bỏ sót vỗ. Tại ban sơ thời điểm, hắn còn tưởng rằng là Artoria tới tìm hắn. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Levi liền kịp phản ứng, người này cũng không phải là Artoria, bởi vì Artoria dáng người là bình, cơ bản nhìn không ra giới tính đặc thù, mà trước mắt vóc người của người này là trước sau lồi lõm. Tại cái này Thái Quốc giải phẫu còn không có lưu truyền lên thời đại. Trên cơ bản có thể xác định vì là nữ tính. Như vậy, nữ nhân này thân phận liền rất tốt đoán, trừ phi là cái nào đó pháp thánh nữ sớm 1000 năm xuất thế. Bằng không mà nói, nữ nhân trước mắt này chỉ có thể là Morgan Le Fay. Như vậy, vấn đề tới cái này đại danh đỉnh đỉnh Britain ma nữ. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Biết phương Nam cách nơi này có bao xa Levi nhưng không tin tưởng. Morgan là bởi vì muốn đi ra giải sầu một chút. Tùy tiện đi một chút tới chỗ này. Trừ phi có người cho nàng chỉ đường. Mà Morgan trả lời cũng đã chứng minh Levi suy đoán. Lão sư của ta nói cho ta biết. Nơi này là ta số mệnh chi địa. Vận mệnh của ta đem lại ở chỗ này đạt được hiển hiện. Đối mặt Levi chất vấn, không biết Levi nội tình Morgan lựa chọn ăn ngay nói thật. Nàng nhưng không muốn bởi vì nói dối mà cho một cường giả lưu lại không vui ấn tượng. Chỉ bất quá, tuy nói không thể nói láo, nhưng nàng vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn. Nàng chỉ nói, lão sư, nhưng không có nói, Merlin. Phải biết, ngoại trừ nàng cùng Merlin hai cái này người trong cuộc. Cùng cái kia đã bị chôn vùi dưới đất hơn 10 năm tiên vương Uther bên ngoài. Lại không người thứ tư biết nàng bái Merlin vi sư chuyện này. Đây là Morgan thăm dò. Nàng chính là muốn nhìn xem. Trước mắt cái này dị tộc chi vương đến tột cùng là lung tung che. Hay là thật biết chút ít cái gì. Nhưng rất là tiếc nuối. Tại Levi trước mặt, cái này thăm dò căn bản không tính là cái gì. Thậm chí, Levi cũng không biết, đây thật ra là Morgan vì hắn cố ý bố trí bẫy dập. Dù sao, Morgan lão sư là Merlin, đây là mọi người đều biết thử một chút. Giấy trắng mực đen ghi chép tại vua Arthur truyền kỳ cố sự bên trong. Lão sư của ngươi, cái kia Magus of Flower, nàng nhưng thật phiền phức. Levi cảm thán một tiếng, lại là có chút đau đầu. Merlin đại danh đỉnh đỉnh, hắn đương nhiên biết, trên thực tế, phóng nhãn toàn bộ Britain, chân chính để Levi cảm thấy uy hiếp, cũng chỉ có cái này Magus of Flower, thân là bán yêu Merlin gồm cả ác mộng cùng nhân loại huyết mạch. Trời sinh liền là đẳng cấp cao nhất ma thuật sư, tương truyền, nàng có một đôi có thể xuyên thủng thế gian hết thảy sự vật chân tướng con mắt. Có thể nhìn đến bất kỳ nàng muốn nhìn thấy đồ vật. Mà dạng này người lại là đứng tại Atoria bên người. Bởi vậy, Levi cũng không xác định Merlin có thể hay không đối kế hoạch của hắn tạo thành trở ngại gì. Bất quá, tin tức tốt duy nhất ở chỗ. Có nhiều thứ, coi như Merlin thấy được, cũng sẽ không nói cho Atoria. Nói thí dụ như Knight of the Round Table sụp đổ, cũng nói thí dụ như đế quốc ầm vang sụp đổ, mà cái này, vào chỗ Levi cung cấp nhất định thao tác không gian. Levi tin tưởng, chỉ cần tại Merlin cho phép phạm vi bên trong tiến hành thao tác, nàng đại khái là sẽ không can thiệp kế hoạch của mình. Bất quá, đối với Levi tới nói, Merlin tồn tại chung quy là một cái vấn đề phiền toái. Nói thí dụ như lần này, Morgan xuất hiện, có thể hay không cho rằng là Merlin đối với hắn một loại cảnh cáo. Cho nên, Levi mới phát giác được có chút đau đầu. Nhưng là, Morgan lại hiểu lầm Levi trong miệng, phiền phức. Cái phiền toái này, nói là ta a, Levi chính miệng nói ra nàng thân phận lão sư. Cái này khiến Morgan đối Levi lại không cái gì hoài nghi. Mà khi Levi biểu thị, vận mệnh của nàng rất phiền phức, thời điểm, biết cơ hội không thể bỏ qua Morgan dứt khoát quyết tâm liều mạng. Liền nghe bịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Không biết khi nào, trong tay nàng, thình lình nhiều hơn một thanh kiếm. Đó là một thanh vĩnh viễn sẽ không bị phá hủy thánh kiếm. Có như là dưới ánh trăng nước hồ lóng lánh hào quang. Đây là yêu tinh tặng cho tiên vương. Chỉ có mạnh nhất kỵ sĩ tài năng đeo thánh kiếm. Araudai, còn xin tiền bối thành toàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.